Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 361, chương 364, đến Khải Đế Quốc. Nhiệm vụ này khen thưởng như thế này mà phong phú, trực tiếp khen thưởng hai loại tông môn kiến trúc, thậm chí 1 triệu điểm tích phân. Cái này thì tương đối kinh khủng. Mạc Bất Phàm xem xong nhiệm vụ cụ thể tin tức, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Tiêu gia tương đương với đỉnh phong tam phẩm tông môn, như vậy nói cách khác, rất lớn khả năng có sơ nhập vô song cảnh võ giả. Cái này thì rất lợi hại. Mạc Bất Phàm trầm tư, lấy bây giờ ta thực lực tạm thời còn không giải quyết được nhiệm vụ này. Vừa vặn Tiêu Kiếm mình cũng nói, thực lực bản thân chưa đủ, coi như trở về cũng là tự rước lấy. Lời như vậy, nhiệm vụ này tạm thời thả để xuống một cái. Trước tiên đem tông môn thăng cấp, đem chính mình tu vi tăng lên, thuận tiện đi xem một chút Tiêu gia cụ thể là tình huống gì. Cứ làm như vậy, trong lòng Mạc Bất Phàm đã có quyết định. Được, Mạc Bất Phàm gật đầu, nhìn về phía Tiêu Kiếm, nói, ngươi đã có ý nghĩ của mình, bổn tọa cũng bất quá làm nhiều nhiễu. Chính ngươi làm quyết định liền có thể, nhưng ngươi chỉ cần nhớ, ngươi là Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn đệ tử, là bổn tọa đệ tử, bất kể ngươi đang ở đâu, đối mặt đến cái dạng gì địch nhân, tông môn đều là ngươi bền chắc nhất hậu thuẫn. Phải, trong lòng Tiêu Kiếm cảm động, cung kính cúi người, Mạc Bất Phàm lại nói, chờ bổn tọa từ Mãng Hoang Vương triều trở lại, tấn thăng thành nhị phẩm tông môn sau, bổn tọa sẽ đích thân mang ngươi hồi Tiêu gia, cho ngươi đòi lại công đạo. Tông chủ, Tiêu Kiếm nhất thời có chút ngạc nhiên nhìn Mạc Bất Phàm. Không nghĩ tới Mạc Bất Phàm sẽ nói như vậy. Đến thời điểm, bổn tọa sẽ để cho bọn họ minh bạch một cái đạo lý. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói, cầm người khác đồ vật, đó là muốn trả lại. Hơn nữa còn muốn lợi tức. Tông chủ, Tiêu Kiếm kích động, ánh mắt cô à hắn kinh ngạc. Không nghĩ tới tông chủ lại biết mình tình huống. Cố gắng tu luyện đi. Mạc Bất Phàm vỗ một cái Tiêu Kiếm bả vai, nhàn nhạt nói, đến thời điểm do ngươi chính miệng nói cho bọn hắn biết. Thiên tài vĩnh viễn là thiên tài, mà ngu như heo vĩnh viễn là ngu như heo. Coi như trong lỗ mũi chen vào 2 cây hành tây cũng thay đổi không được con voi. Phải, Tiêu Kiếm thần sắc kích động rồi, run rẩy cả người, ý chí chiến đấu ngẩng cao, gần như kêu gào, ha ha ha, Mạc Bất Phàm cười to. Rất tốt, đây mới là Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn đệ tử nên có khí thế. Lên đường, sau một khắc, huyết bước bay. Xòe gánh có 200 mét trường, minh hồn cảnh yêu linh thú khí thế đập vào mặt, chúng đệ tử cùng trưởng lão ánh mắt kính sợ. Quét, quét, quét, Mạc Bất Phàm dắt Lâm Linh Nhi tay nhỏ dẫn đầu nhảy lên một cái. Mang theo Lâm Linh Nhi nhảy tới huyết bước trên lưng, Hồ Tiểu Ngọc theo sát phía sau, mặt vô biểu tình bộ dáng, Kim Nguyên hơi lộ ra thấp thỏm nhanh chóng đuổi theo. Sau đó, huyết bước vỗ cánh rời đi, tốc độ phi khoái, đảo mắt liền biến mất ở rồi phương xa, chỉ có thể nhìn được trên bầu trời một điểm đen, cuối cùng liền điểm đen cũng không nhìn thấy rồi. Đi, đi, đi tu luyện, Triệu Tiền Tiền nhún vai một cái, nhìn nói với Tiêu Kiếm, Tiêu sư đệ, không nghĩ tới ngươi thân thế còn rất khúc chiết. Vậy cũng so ra kém Triệu sư huynh thân thế ngạc. Nhiên, Tiêu Kiếm liếc Triệu Tiền Tiền liếc mắt. Ngạch, Triệu Tiền Tiền mặt đầy táo bón biểu tình. Có thể là không phải. Triệu Tiền Tiền thân thế nói ra cũng không dễ nghe. Phụ thân hắn còn bị nhân đội nón xanh, cho cắm sừng, cho người khác con trai của dưỡng, còn đem con trai ruột đuổi ra ngoài. Xem như ngươi lợi hại. Triệu Tiền Tiền trừng mắt một cái, nhất thời không nói, Tiêu sư đệ, Triệu sư đệ, hai người các ngươi quả nhiên là hảo huynh đệ, ngay cả thân thế cũng đều khúc chiết như vậy. Lý Tiểu Nhị cảm khái câu, người im miệng. Triệu Tiền Tiền cùng Tiêu Kiếm đồng thời trừng mắt về phía rồi Lý Tiểu Nhị. Phốp, Tô Tâm Tâm ở bên cạnh cười ra tiếng, ngoặc kép chấm ngoặc kép, La Phong chính là nén cười nghẹt rất khó chịu. Lúc xế chiều, sơ cấp đăng thiên giai, ô, Vân Kỳ Vong thần sắc ngạc nhiên, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, mới vừa rồi thế nào đột nhiên liền đi hoàn sơ cấp đăng thiên giai rồi hả? Hắn nhớ chính mình rõ ràng chỉ có thể đi tới một nửa a. Ông, sau một khắc, thiên đạo gia trì hạ xuống, Vân Kỳ Vong may mắn tiến vào trạng thái ngộ hiểu. Hơn nữa thiên đạo gia trì, dương thần kinh vận chuyển, linh khí tràn vào trong cơ thể. Thời gian trôi qua, sau mấy tiếng, ta, này, Vân Kỳ Vong mở ra hai tròng mắt, thể nội lực lượng dâng trào. Nội lực chấn động, nhục thân cường đại tinh thần lực tăng mạnh, trực tiếp từ sơ nhập thông mạch sơ kỳ đột phá đến thông mạch đại thành hậu kỳ. Dương thần kinh cũng coi là có chút thành tựu. Đột phá, ta đột phá, ha ha ha, mặc dù Vân Kỳ Vong không biết được đây là chuyện gì, nhưng không có nghĩa là hắn không biết mình lấy được lợi ích khổng lồ. Trực tiếp thành thông mạch đại thành hậu kỳ võ giả. Vân Kỳ Vong khỏi phải nói nhiều kích động nhiều hưng phấn. Bên kia, lấy huyết bước tốc độ phi hành, ở hết tốc lực dưới tình huống, nửa ngày đã bay đến Hắc Ám Triều Trạch. Cự đại Hắc Ám ao đầm diện tích mênh mông, trong không khí đều mang từng luồng ướt thối. Ao đầm bùn phơi bày một loại huyết màu đen. Nhìn kỹ một chút, trong ao đầm ẩn núp đủ loại ao đầm dị thú cùng yêu thú. Muốn là không phải những thứ này dị thú cùng yêu thú sở thích ao đầm loại hoàn cảnh này mà nói. Lấy những thứ này dị thú cùng yêu thú lực lượng, An Quốc đã sớm thay đổi người lớn lúc này luyện ngục rồi. Quét, sơ cấp đăng thiên giai xuất hiện trở ngại tu bổ chung, tu bổ xong, cái gì? Mạc Bất Phàm trước mắt đột nhiên nhảy ra một cái nhắc nhở pop up, để cho hắn sửng sốt một chút. Sau khi xem xong còn có nhiều chút kinh ngạc, đây là chuyện gì xảy ra? Tông môn kiến trúc cũng sẽ ra trở ngại, ngươi lại là không phải máy, chẳng lẽ còn phải ta nhất định thì duy tu sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Quét, nguyên nhân hư, ngoại môn đệ tử Vân Kỳ Vong phúc duyên thân thể kèm theo dày đặc khí vận, được lão thiên chiếu cố, phúc duyên thân thể đặc hiệu phát động, khiến cho sẽ không xuất hiện trở ngại sơ cấp đăng thiên giai bị ảnh hưởng. Từ đó để cho Vân Vong trực tiếp thông qua sơ cấp đăng thiên giai. Còn có thể chơi như vậy? Vân Kỳ Vong, ngươi tú a, Mạc Bất Phàm hiểu rõ ra, này phúc duyên thân thể lại có thể ảnh hưởng đến tông môn kiến trúc vận chuyển. Ngược lại là thật bác. Không trách thế giới huyễn cảnh khảo hạch thời điểm hắn trực tiếp lấy được dương thần kinh. Thu được 10 triệu điểm khảo hạch điểm tích lũy. Nếu sơ cấp đăng thiên giai sẽ phải chịu phúc, duyên thân thể ảnh hưởng, kia tông môn kiến trúc cũng là sẽ cho ra vấn đề. Mạc Bất Phàm hỏi, quét, tông môn kiến trúc thăng cấp đến cao cấp sau, sẽ không thụ đến bất luận nhân vật nào ảnh hưởng. Cao cấp. Mạc Bất Phàm nỉ non, vậy còn sớm đâu rồi, nhiều như vậy sơ cấp kiến trúc, cũng chỉ có sơ cấp thí luyện địa cùng sơ cấp tẩy kiếm trì. Thăng cấp đến rồi trung cấp, bất quá cố gắng một chút, chắc sẽ không quá chậm. Hồ Tiểu Ngọc là yêu vương, mặc dù che giấu tu vi, nhưng dị thú yêu thú đối yêu vương khí tức rất nhạy cảm. Cho nên một đường đi mà qua. Không có mắt, ao đầm dị thú yêu thú để che đường. Thông suốt bay khỏi Hắc Ám Triều Trạch. Tối hôm đó lúc, Mạc Bất Phàm bọn họ liền tiến vào Khải Đế Quốc biên giới. Biên cảnh thành lớn, to lớn thành tường, ước chừng không nhiều cao 10 mét. Cửa thành càng là to lớn vật khổng lồ. Không biết dùng tài liệu gì chế thành. Trên tường thành thậm chí bày ra gia cố trận pháp. Trên cửa thành Phương, chạm trổ bốn chữ lớn, biên cảnh thành lớn, đứng lại, cửa thành, Mạc Bất Phàm còn chưa đến gần, liền bị binh lính ngăn cản đường đi, chủ nếu là bởi vì huyết bức dáng quá lớn, hơn nữa khí tức cường đại, tự nhiên không thể tùy tiện bỏ vào thành. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.